con ở lại nơi này trước đi, vi sư đi dò xét một chút. Hạ Lan Vi gật đầu, mặc dù nàng cũng rất tò mò, nhưng theo kinh nghiệm của nàng, nơi mà không cho trẻ con đi, nhất định rất nguy hiểm. Mọi người đều đã đi hết, mặt Ngô Ma Ma hiện lên lo lắng chuẩn bị mang Vân Ca Nhi trở về phòng, nghe nói thì hình như bệnh của đại công tử chuyển biến xấu đi, cũng không biết lúc phu nhân tỉnh lại có chịu được cú sốc này hay không. Khi nãy Lam Ly Hạo đã giao Vân Ca Nhi cho Ngô Ma Ma bế, tay bà mới bị A Tùng cắn nên cũng không ôm được Vân Ca Nhi như bình thường được, nên bà liền giao cho nha hoàn đứng bên cạnh. Nhưng khi mới đi được hai bước bà liền ngã về phía sau. Hai nha hoàn bên cạnh liền sợ hãi hét lên. Nha hoàn bế Vân Ca Nhi tên là A Tú, ngày thường cũng được coi là một người ổn trọng, nàng bình tĩnh thấy Ngô Ma Ma gọi mãi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, liền nói với cung nữ. Tiểu Thanh, Tiểu Hà, nhanh đỡ Ngô Ma Ma dậy, trên đất lạnh, đừng để cho nàng bị nhiễm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàn, người đi gọi người đến đây. Tiểu Thanh gọi liên tiếp mấy tiếng. Ngô Ma Ma, mà không thấy bà tỉnh lại, tay thì lạnh như băng, trong mắt vẫn luôn chuyển động, môi mấp máy, răng nghiến lại. Ngô Ma Ma muốn nói gì sao? Tiểu Thanh không chút nghĩ ngợi, liền khom người cúi đầu đưa tai sát lại bên miệng Ngô Ma Ma. Khi nàng vừa cúi đầu xuống, Ngô Ma Ma đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt đục ngầu màu trắng bệch, chỉ có trong mắt chuyển động. Con người lồi ra ngoài, như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Hạ Lan Vi đã sớm để ý đến động tĩnh ở bên đó. Nàng lại gần Ngô Ma Ma. Tiểu Thanh giữ nguyên tư thế hồi lâu, cũng không nghe thấy Ngô Ma Ma nói gì, đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị Ngô Ma Ma bắt lấy hai cánh tay. Tiểu Thanh vui vẻ nói, Ngô Ma Ma, bà tỉnh rồi, à, tiếng hét chói tai đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Ngô Ma Ma cắn một miếng vào cổ Tiểu Thanh, răng giữ nguyên không hề nhả ra, nàng nghẹo đầu, máu màu đỏ tươi tại động mạch ở cổ phun ra tung tóe, cả người Tiểu Thanh co giật vài cái, mắt trợn trắng, rồi nằm im, Ngô Ma Ma nhai thứ vừa cắn được trong miệng như một người máy, khuôn mặt chứa nếp nhăn dính đầy máu, bà ta há miệng, nên có thể nhìn thấy được động mạch trong miệng. Bước chân Hạ Lan Vi liền dừng lại, máu trong người như ngừng chảy, đại não giống như bị ngừng hoạt động, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt tràn đầy hốc mắt, người run lẩy bẩy. Đây là tang thi, không chỉ mỗi Hạ Lan Vi mà ngay cả A Tú và Tiểu Hà cũng bị dọa đến không nói nên lời. Vân Ca Nhi hình như cũng cảm thấy sợ khóc lớn. Ngô Ma Ma đứng dậy, lảo đảo đi đến chỗ Tiểu Hà đang đứng, miệng liên tục há ra rồi đóng lại, thứ bà vừa nhai không ngừng rớt xuống. Mà lúc này, Tiểu Thanh vừa mói bị té xuống lúc nãy cũng đứng dậy. Một bên cổ của nàng bị Ngô Ma Ma gặp, đầu búi hình xong kế xoăn ốc siêu siêu vẹo vẹo treo trên cổ, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hai mắt nàng trắng dã, miệng lúc đóng lúc mở, răng nghiến lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Tiểu Hà hét một tiếng chói tai rồi chạy đi, A Tú thấy vậy cũng khẽ cắn răng rồi ôm Vân Ca mà chạy, chỉ là người đó liền đi đến chỗ của Hạ Lan Vi đang đứng, Tiểu Thanh vẫn bám sát sau lưng Ngô Ma Ma. Hạ Lan Vi gần như ngừng thở, nàng lập tức xoay người chạy, vì A Tú ôm Vân Ca Nhi nên trọng tâm không vững, đụng một tiếng vang thật lớn, ngã trên mặt đất. Mặt nàng trắng bệch, ở mắt cá truyền đến cơn đau âm ỉ, Vân Ca được A Tú ôm, nên không bị thương, hắn sợ hãi bò ra từ trong ngực A Tú, khóc lóc rồi lôi kéo quần áo của A Tú, muốn kéo nàng về phía trước, sau đó gào lên. Đứng lên, nhanh lên một chút, yêu quái, đứng lên, mắt A Tú liền đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Vi, đáy mắt khẩn cầu. Mau đưa tiểu thiếu ra đi, hốc mắt Hạ Lan Vi liền ướt, nàng hít sâu một hơi, cắn môi, rồi chạy đến trước mặt A Tú ép buộc chính mình bình tĩnh lại, hỏi A Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể đi được nữa không? A Tú ảm đạm lắc đầu, chân nàng đã hoàn toàn không thể cử động được nữa rồi. Người mau dẫn tiểu thiếu ra đi trước đi, đi thẳng đến phía trước rồi rẽ trái có mấy gian phòng, ngày thường không có ai ở, các người nhanh đi đi. Hạ Lan Vi nhìn A Tú một cái thật sâu, rồi im lặng mạnh mẽ lôi Vân Ca Nhi đi. Hiện tại nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên hoàn toàn không thể nào dẫn theo một người phụ nữ trưởng thành được. Sau lưng vang lên tiếng hét của A Tú, Hạ Lan Vi không dám quay đầu lại, chỉ là lúc đi qua chỗ rẽ thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ngô Ma Ma, Tiểu Thanh cùng A Tú đang tranh chấp với nhau. Khóe mắt nàng đau xót, nắm tay Vân Ca chạy nhanh hơn. Dọc theo đường đi Vân Ca đều do Hạ Lan Vi mạnh mẽ kéo đi, may mắn thay tựa hồ Vân Ca cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp nên dần dần ngừng khóc cũng rất phối hợp với nàng. Hạ Lan Vi chọn một gian phòng trong đó rồi đẩy cửa ra kéo Vân Ca trốn xuống dưới gầm giường. Trong lúc nhất thời, trong phủ chỉ có tiếng kêu la thảm thiết, bầu trời toàn mây đen, giống như địa ngục trần gian. Hạ Lan Vi ôm Vân Ca run lẩy bẩy. Sư phụ, nếu có sư phụ ở đây thì tốt rồi. Giờ phút này trong đầu Hạ Lan Vi chỉ có duy nhất một ý nghĩ này. Nàng đột nhiên nhớ ra, lấy truyền âm kính từ trong ngực ra. Nàng mới vừa biết dẫn khí vào cơ thể, nên chỉ biết sử dụng một chút linh lực nhưng mà nó đã là qua đủ để sử dụng truyền âm kính. Nàng vừa mới phát tin tức cầu cứu đến Hy Loan, thì vang lên tiếng va chạm ở cửa kèm theo đó là mấy tiếng gầm nhẹ, rõ ràng đây không phải là tiếng do người tạo ra. Nàng muốn giơ tay che miệng của Vân Ca Nhi lại, nhưng tay liên tục run rẩy, không có một chút sức lực nào, lòng bàn tay đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vân Ca Nhi cũng sợ hãi rúc vào trong ngực nàng. Cuối cùng, tiếng động ngoài cửa cũng dừng lại, tiếng gầm cũng càng lúc càng xa. Hạ Lan Vi thở phào nhẹ nhõm, lau lệ ở khóe mắt, vỗ nhẹ lưng để an ủi Vân Ca. Vân Ca ôm cổ của Hạ Lan Vi, sợ hãi hỏi. Tỷ, chúng ta sẽ chết sao? Sẽ, bị yêu quái ăn phải không? Sẽ không đâu, trong lòng Hạ Lan Vi cũng không chắc chắn, nhưng vẫn cố chấp chịu đựng, sờ đầu Vân Ca, nhỏ giọng nói. Tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, một bàn tay đẫm máu từ cửa sổ đi vào. Mọi người lâu lâu chưa thấy có chương nhớ vào CMT nhắc đậu với nhé. Đậu dạo này hay quên quá. Cách chương.